Xuyên nhanh minh hoàng ở trên ta ở dưới. Chương 25, tổng tài ngốc manh thê 23. Góc truyện audio.com. Chấm, trọng lượng thứ trong tay vẫn đang nặng trĩu khiến Phạm Như Nhi thở phào nhẹ nhõm. Đắc ý trong mắt cô ngày càng lớn. Tiếng nói không khỏi to hơn. Các vị lãnh đạo của tập đoàn Vân Thị cùng các vị lãnh đạo của tập đoàn Ninh Thị. Nếu các ông nói cuộc tổ chức lớn lần này là đưa tiệm thiết kế Vân Tường Y trở lại. Vì là để có thể đường đường chính chính nhận các thiết kế sư ưu tú nhất. Tôi là bạn học cùng lớp của Vân Nhiễm Khanh. Thành thật báo cáo hành vi trơ trẽn của cô ấy. Mời các vị cho đưa ra ý kiến công bằng thêm một lần nữa. Bởi vì tất cả tác phẩm Vân Nhiễm Khanh đều là sao chép từ thiết kế sư ngoại quốc. Cô, Phạm Như Nhi kích động mở ra hồ sơ trong túi. Đem chứng cứ thật dày bày biện ở trước truyền thông một mặt. Vì khoảng cách gần mà vài người bên truyền thông đang vây quanh đi lên xem. Đang xem mặt trên của bản thiết kế trang phục. Không khỏi hít hà một hơi. Cố tình để hai bản thiết kế ngang nhau. Bản thiết kế trang phục của Vân Nhiễm Khanh quả nhiên cùng bản thiết kế cô có phong cách rất gần. Thậm chí có một bản. Vân Nhiễm Khanh chỉ dùng đồ án thuộc về cô. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Từ trong mắt đối phương đều phát hiện được tin tức bát quái lớn. Phải biết rằng, cô trong giới thời thượng là một ngôi sao mới có năng lực. Thậm chí còn được thiết kế sư Lick Fay chứ danh ưu ái. Tuyên bố muốn thu nàng làm đồ đệ. Cô ở giới thời thượng quốc tế chính là nhân vật hô mưa gọi gió. Đột nhiên mất đi tin tức. Hiện tại có người dám sao chép. Chẳng phải vừa đúng lúc cho các phóng viên vừa lúc lan ra sao. Các phóng viên bỏ qua Phạm Như Nhi đắc ý. Phóng viên phía sau tiếp trước vây quanh Vân Nhiễm Khanh. Đưa ra vấn đề sắc bén lại thêm một cái sắc bén khác. Vân tiểu thư, xin hỏi cô giải thích thế nào về việc sao chép? Chẳng lẽ cô không biết cô là ngôi sao mới nổi của giới thời thượng? Cô vì sao phải sao chép bản thiết kế của cô ấy? Vân tiểu thư, phiền cô đưa ra một lời giải thích. Cô là loại người có tâm tư tính toán ăn cắp bản thiết kế của người khác sao? Vân tiểu thư, đủ rồi. Ninh Dịch Thần lạnh mặt. Một fan đẩy ra microphone sắp đâm trúng cằm Vân Nhiễm Khanh. Ánh mắt sắc bén nhìn quét qua một vòng. Trực tiếp chừng đám phóng viên khiến họ lùi về phía sau nửa bước. Mới lạnh lùng mở miệng. Vậy ra chỉ bằng tờ giấy này các vị liền xác định Vân Nhiễm Khanh sao chép. Nói vậy tin tức ngày thường của các vị chưa chắc đã đúng. Sắc mặt mấy người vừa rồi hùng hổ đưa ra vấn đề dọa người cũng đỏ lên. Vội vàng giải thích, Ninh tiên sinh, ngài đây là đang vũ nhục nhân cách của chúng tôi. Làm người bên truyền thông, đem tin tức chân thật nhất cho mọi người cùng fan xem mới là trách nhiệm chúng tôi gánh vác. Đúng, Ninh tiên sinh, chuyện này cùng ngài không quan hệ. Người chúng tôi muốn hỏi chuyện là Vân tiểu thư. Còn phiền Vân tiểu thư không cần né tránh, nhìn thẳng vào vấn đề của chúng ta. Vân tiểu thư, ngài rốt cuộc có sao chép hay không? Chẳng lẽ không thể vì mình mà biện giải hai câu xếp? Vân Nhiễm Khanh buồn cười gợi lên khóe môi. Mặc kệ là đời trước hay là đời này, loại người cô không thiếu giao tiếp nhất đó là phóng viên tin tức cùng các loại paparazzi. Có chức nghiệp hành vi thường ngày. Còn có thể vâng chịu lương tâm của bản thân, thành thành thật thật mà đưa tin. Nếu tam quan đều đánh mất, chỉ biết chọn lựa phương thức hoa hòe nhất thiên hạ kích bác người xem, mới không quản nhân vật chính chết sống ra sao. Vân Nhiễm Khanh đời trước có một người bạn tốt, cậu ấy chết rồi. Cái chết được các phóng viên gọi là chân tướng cuối cùng. Đến phiên chính mình bị nhằm vào, cô cũng sẽ không lui lại bất kỳ bước nào. Tinh quang trong mắt Vân Nhiễm Khanh hiện ra. Yêu nhã mà đi ra một bước. Khí lực to lớn làm các phóng viên an tĩnh trở lại. Nín thở chờ đợi. Tam quan, thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Các vị vất vả chú ý tiệm thiết kế Vân Tường Y trở lại. Tôi có mấy vấn đề muốn hỏi lại các vị phóng viên đang ở đây. Hy vọng có thể biết đáp án, có thể rành mạch trả lời vấn đề của tôi. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, vẫn là hình dáng vẻ bọn họ phỏng vấn. Lần đầu tiên gặp người còn muốn hỏi lại, quả là người thú vị. Có lẽ là do quá mới mẻ độc đáo, các phóng viên cũng không phản đối. Sôi nổi gật đầu đồng ý, Vân Nhiễm Khanh dự đoán được bọn họ sẽ không từ chối. Đã sớm nghĩ tốt vấn đề để đưa ra. Mọi người biết gì về cô sao, cách chương?